Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 680. Chương 179. Chính văn chương 680. Lâm vào tử địa kéo qua Bách Lý Cảnh Ca bàn tay. Mục Vân Giao ở hắn trong lòng bàn tay nhanh chóng viết xuống một chuỗi văn tự. Nơi này có mai phục, thực lực của ta bị Mặc Khuyết cấp phong bế. Cũng vô pháp triệu hồi ra Chu Tước bọn họ, mau rời khỏi, ta biết, quá sẽ ngươi sấn loạn trước chạy đi, không có người tiếp ứng chúng ta, nhất định phải cẩn thận, nói không chừng sẽ có khác thế lực người trộn lẫn tiến vào. Không, phải đi cùng nhau đi, ngoan, Mặc Khuyết tu luyện công pháp cổ quái, hắn cấm chế ta yêu cầu một chút thời gian mới có thể phá giải rớt. Ngươi nhất định phải bảo vệ tốt chính mình. Có thể đi ra ngoài một cái là một cái. Không, nếu là chỉ có thể đi ra ngoài một cái. Vậy ngươi cần gì phải tới? Thừa dịp ở ứng phó miêu tả khuyết thời gian, Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca đã giao lưu có trong chốc lát. Mà Mặc Khuyết đối với này hết thảy lại là không chút nào cảm kích. Chỉ là đang xem thấy gắt gao tương nắm hai tay khi. Hai trong mắt chung lại xẹt qua một phần ám sắc. Ôn chuyện cũng tự đến không sai biệt lắm, vậy chiến đi, dứt lời, Bách Lý Cảnh Ca liền lập tức hướng tới Mặc Khuyết đánh tới. Phía sau là bị hắn gắt gao che chở Mục Vân Giao. Mang theo Mục Vân Giao Bách Lý Cảnh Ca, như cũ không có rơi xuống nửa phần hạ phong, hai người hoàn mỹ phối hợp càng là đem Mặc Khuyết cấp đánh đến có chút trở tay không kịp. Mục Vân Giao trong tay giờ phút này còn lại là một tay nắm Bích Ngân Kiếm. Phối hợp Bách Lý Cảnh Ca hướng tới Mặc Khuyết đánh tới. Bất quá 15 phút thời gian, Mặc Khuyết liền chiếm hạ phong, cuối cùng bị Bách Lý Cảnh Ca cấp chụp bay đi ra ngoài. Đi, thấy thế, Bách Lý Cảnh Ca ôm Mục Vân Giao kia doanh doanh bất kham nắm chặt eo thon. Phi thân hướng tới bên ngoài mà đi, lúc đó. Bên ngoài đã bị thị vệ cấp thật mạnh vây quanh lên. Cách đó không xa, đứng ở Mặc Khuyết bên người còn có hai gã nam tử. Trong đó một người đúng là Thiên Mặc Lưu Nguyệt, mà một người khác ước chừng 30 tuổi bộ dáng. Đang xem thấy Mục Vân Giao trong nháy mắt, có kinh ngạc, thậm chí còn có mừng như điên. Sợ sao, vừa ra khỏi cửa liền rơi xuống đất lúc sau. Bách Lý Cảnh Ca ở Mục Vân Giao bên tai nhẹ giọng hỏi. Hai người giờ phút này hoàn toàn bị đổ ở cửa, trừ bỏ phía sau không ai là cung điện. Chung quanh thị vệ đã làm thành một tháng rưỡi hình, đem Mục Vân Giao cùng Bách Lý Cảnh Ca bao quanh vây quanh lên. Mà những cái đó thị vệ còn lại là một trọng thêm một trọng. Ít nhất có mấy ngàn người nhiều. Giờ phút này Mặc Khuyết. Thiên Mặc Lưu Nguyệt cùng một khác danh nam tử còn lại là đứng ở phòng đối diện mặt. Không sợ, Mục Vân Giao kiên định mà lắc đầu, theo sau lại nghĩ tới cái gì dường như, ra tiếng nói, phía trước làm ơn khôn các lão làm lấy đồ vật ta còn có. Trong chốc lát ngươi đừng vội đi lên, trước hết giết ra một cái đường máu lại nói đến mở một đường máu là lúc. Mục Vân Giao lại liếm liếm môi đỏ. Ở ánh lửa chiếu dọi xuống có một loại chí mạng quyến rũ cả mần ni, hảo, Bách Lý Cảnh Ca nghe vậy. Gật đầu nói, trong chốc lát ngươi liền đứng ở chỗ này, chưa có để cho người khác gần ngươi thân. Rốt cuộc ngươi hiện giờ thực lực còn bị phong ấn, Mục Vân Giao nghe vậy. Sảng khoái mà đáp ứng rồi, nếu là Bách Lý Cảnh Ca ở nàng chung quanh chúc một đạo kết giới. Hoặc là đem nàng cấp trực tiếp đưa ra đi. Nàng cũng chỉ có khóc, nhị vị tới rồi loại tình trạng này, thế nhưng còn liêu đến như thế khởi hưng, bổn vương hôm nay thật đúng là kiến thức, Mặc Khuyết che lại chính mình bị thương bả vai. Quyến rũ trên mặt nhiều một chút tái nhợt, khóe miệng trượt xuống tơ hồng, lại làm hắn thoạt nhìn nhiều vài phần tiểu sâu khí chất. Diêm vương không có ái nhân, tự nhiên là không hiểu này phong hoa tuyết nguyệt lạc thú, nhìn Mặc Khuyết. Bách Lý Cảnh Ca tiếp tục khiêu khích nói, ha ha a, Viêm Quân quả nhiên là Viêm Quân, liền tính bị hơn 1.000 người vây quanh, lâm vào tử địa, thế nhưng cũng có thể vững như Thái Sơn, Mặc Khuyết nghe vậy.